Bạc Hy Chí bề ngoài nhìn thì lông tóc không hao tổn gì, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn ngập kinh hãi, cùng không thể tin, nói, ngươi, làm sao có thể có được linh kiếm? Vừa mới nói xong, một đạo tơ máu từ trung tâm cái trán lập tức lan xuống dưới. Lập tức máu tươi xì ra, thân thể Bạc Hy Chí phân thành hai, ngã ra hai bên. Tốc độ lui ra sau của Bạc Hy Chí sao mà nhanh bằng linh kiếm địa cấp đánh xuống. Trong nháy mắt vừa rồi diễn ra quá nhanh, mắt thường đều không cách nào phân biệt được linh kiếm địa cấp có bổ trúng thân thể Bạc Hy Chí hay không. Hiện tại mà nhìn là bổ trúng. Ngạo Vô Song kinh ngạc đến ngây người, Vệ Song Lâm cùng Bạc Hy Chí trước sau chết đi, mà Huyền Thiên vẫn không hao tổn gì. Kết quả như vậy làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận được, trong lúc nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Tiểu Hổ tiến giai 3. Sắc mặt Ngạo Cam Tuyền tràn ngập không thể tin nổi. Với tư cách là một thành viên của tông môn nhị phẩm phách kiếm môn, Ngạo Cam Tuyền hiểu linh kiếm còn vượt xa cường giả bình thường, biết rõ phương pháp rèn linh kiếm đã thất truyền gần ngàn năm. Ngàn năm qua linh kiếm rất ít khi xuất hiện trên thần châu đại địa, số lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay, trong trăm năm gần nhất đều không có linh kiếm xuất hiện. Hiện tại trong người Huyền Thiên lại có một thanh linh kiếm, hơn nữa còn là linh kiếm địa cấp. Chuyện này làm cho Ngạo Cam Tuyền cảm giác như đang nằm mơ, dường như tất cả không phải chân thật, không thể tin. Đột nhiên Bạc Hy Chí chết đi, chiến đấu dừng lại, cả tràng diện lập tức bất động. Giống, tiểu hổ lập tức giống to, đánh vỡ bình tĩnh, thân ảnh của nó như điện, tại trong hư không xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng Bạc Hy Chí thân thể bổ nhào qua. Tiểu hổ tung người lên gần 400 mét, nhào tới thân thể của Bạc Hy Chí, cái miệng như chậu máu mở to ra, liền cắn thân thể Bạc Hy Chí, nửa thân thể bị tiểu hổ cắn xuống, nhai vài cái nó liền nuốt vào trong bụng, sau đó nhanh chóng giải quyết một nửa còn lại, ăn liên tục. Huyền Thiên lúc này cảm giác tiểu hổ đặc biệt cảm thấy hứng thú với thi thể cường giả, nhất là thi thể địa giai cảnh, càng mê luyến tới mức độ cuồng dại. Tiểu hổ sắp tiến giai hay sao? Đột nhiên trong nội tâm Huyền Thiên hiện ra một tia kinh ngạc. Qua một lát khi tiểu hổ ăn nửa đoạn thân thể kia vào trong bụng, nó ngừng lại một lát nhanh chóng nuốt thân thể Bạc Hy Chí vào trong bụng. Ngạo Vô Song, Ngạo Cam Tuyền bị Bạc Hy Chí chết làm chấn kinh. Hai người gom lại cùng một chỗ không có ra tay. Thẳng đến khi tiểu hổ đem toàn bộ thân hình Bạc Hy Chí ăn vào trong bụng, hư không bốn phía chấn động, vô tận thiên địa nguyên khí lúc này bắt đầu cuồng bạo, hướng vị trí của tiểu hổ ùa vào. Ngạo Cam Tuyền chấn động, giống to một tiếng, không tốt. Súc sinh này sắp tiến giai, nhanh giết Hoàng Thiên. Thực lực tiểu hổ Ngạo Cam Tuyền cảm nhận sâu nhất, thấu hiểu rất rõ, hiện tại mới là yêu thú tứ cấp thượng phẩm, thực lực so với cường giả địa giai cảnh nhị trọng còn mạnh hơn nhiều. May mắn hắn có tu vi địa giai cảnh tam trọng mới có thể tạm thời chiếm cứ thượng phong. Nếu như tiểu hổ tiến giai, trở thành yêu thú tứ cấp bá chủ, Ngạo Cam Tuyền có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải đối thủ của tiểu hổ. Huyền Thiên có linh kiếm địa cấp trên người, Ngạo Vô Song càng không địch lại. Nếu như để tiểu hổ tấn giai thành công, bọn họ căn bản không có cơ hội chiến thắng. Chỉ có thừa dịp tiểu hổ tiến giai không cách nào nhúc nhích được, hai người liên thủ mới có đánh chết Huyền Thiên. Đến lúc đó đoạt linh kiếm địa cấp, tiểu hổ sinh tử bọn hắn căn bản không quan tâm. Ngạo Vô Song nghe vậy thì gật đầu. Hắn đã quyết ý giết Huyền Thiên. Giờ phút này nếu giết không thành, đợi khi tiểu hổ tiến giai thành công thì càng giết không được. Hơn nữa Huyền Thiên bây giờ là đệ tử Thiên Tinh Các. Ngạo Vô Song giờ âm mưu quỷ kế đánh chết hắn, tin tức truyền vào tai của La Khiếu Giã. Đối với Ngạo Vô Song tuyệt đối là không có chỗ tốt. Cho nên cho dù là suy nghĩ trong lòng hay là phóng lao phải theo lao, Ngạo Vô Song đều không được phép cho Huyền Thiên còn sống. Kiếm Ngạo Vô Song, một đạo kiếm quang cực lớn phóng lên trời. Ngạo Vô Song lần nữa thi triển đại sát chiêu của Ngạo Thiên Kiếm Quyết, bộc phát thực lực đỉnh phong, tiến hành chém giết Huyền Thiên. Kiếm quang vừa thô vừa to hiện ra, chém chết tất cả trước mặt. Kiếm quang chưa đến mà khí thế kinh người phô thiên cái địa áp vào người Huyền Thiên. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, một chiêu này của Ngạo Vô Song hắn không đặt vào trong mắt. Lúc kiếm quang sắp chém vào thì linh kiếm địa cấp cũng bổ ra. Kiếm quang chói mắt sáng rọi tứ phương, đem Ngạo Vô Song chém thành kiếm quang vừa thô vừa to. Linh kiếm địa cấp bổ vào bên ngoài huyền thiên 1 mét thì như mọc rễ trong hư không. Kiếm quang vừa thô vừa to của Ngạo Vô Song chém xuống đụng vào linh kiếm địa cấp, giống như trứng gà đập vào đá bị nát bấy. Kiếm quang phô thiên cái địa, khí thế bành trướng, nhưng mà không cách nào tiến vào cách huyền thiên 1 mét. Linh kiếm địa cấp giống như cái hào rộng không thể vượt qua, ngăn cản tất cả công kích của Ngạo Vô Song. Tiểu hổ đang trong quá trình tiến giai, huyền thiên hiện tại lấy 1 địch 2, đối phương còn có một cường giả địa giai cảnh tam trọng. Linh kiếm địa cấp đã bạo lộ, không cách nào sinh ra tác dụng bất ngờ nào, chỉ có áp dụng cách kéo dài. Chỉ cần tiểu hổ tiến giai thành công, trở thành yêu thú tứ cấp bá chủ, đến lúc đó tiểu hổ đối phó Ngạo Cam Tuyền, huyền thiên đối phó Ngạo Vô Song thì bọn họ chắc chắn mất mạng. Có linh kiếm địa cấp thì Ngạo Vô Song công kích dù thế nào cũng không cách nào tiến được vào phạm vi 1 mét gần huyền thiên, cũng không sinh ra uy hiếp với hắn. Lực chú ý của huyền thiên 99% đều đặt lên người Ngạo Cam Tuyền. Ngạo Cam Tuyền xuất thân Ngạo Kiếm Sơn Trang, hơn nữa là cường giả địa giai cảnh tam trọng, trong tay có bảo khí địa cấp hạ phẩm. Cho dù là tu vi hay công pháp vũ kỹ hoặc là binh khí, Ngạo Cam Tuyền trong cùng cảnh giới đều là trung thượng, kỳ thật thực lực không thể bảo là không được. Hiện tại thực lực của huyền thiên so với cường giả địa giai cảnh nhất trọng mạnh hơn một ít, so với cường giả địa giai cảnh nhị trọng thì gần ngang bằng, mà so với cường giả địa giai cảnh tam trọng thì không bằng. Mặc dù có linh kiếm địa cấp vô kiên bất tồi, nhưng Ngạo Cam Tuyền trên tay có bảo khí địa cấp hạ phẩm, trừ phi huyền thiên bước vào địa giai cảnh, hoàn toàn phát huy uy lực của linh kiếm địa cấp, nếu không không có khả năng tạo thành thương tổn cho bảo khí địa cấp hạ phẩm. Công kích của Ngạo Vô Song không có sinh ra hiệu quả với huyền thiên, Ngạo Cam Tuyền công kích cũng theo sát. Ngạo Cam Tuyền nhảy lên cao cao, trường kiếm trong tay hào quang vô cùng đẹp mắt, nhưng mà thiên địa nguyên khí bốn phía theo bản năng bắn ra ngoài. Một kiếm của hắn chém xuống huyền thiên, cả người mang kiếm từ không trung bổ xuống, giống như tia chớp. Kiếm quang lóe lên liền nghe được tiếng nổ cực lớn. Thân thể huyền thiên chấn động mãnh liệt, như bị trọng kích, lui ra phía sau hơn 10 bước. Hoảng sợ trong mắt huyền thiên xuất hiện, hắn đã đánh giá thấp thực lực của cường giả địa giai cảnh tam trọng. Uy lực một kiếm của Ngạo Cam Tuyền vượt qua dự đoán của hắn. Có lẽ huyền thiên phán đoán thực lực của cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng không có sai lầm quá lớn, mà là Ngạo Cam Tuyền trong cường giả địa giai cảnh tam trọng thực lực thuộc về thượng phẩm cũng nói không chừng. Thế công của Ngạo Cam Tuyền giống như bạo vũ cuồng phong, huyền thiên vừa vặn dừng lại thì kiếm thứ hai đã bổ xuống trước mặt huyền thiên. Huyền thiên có linh kiếm địa cấp nơi... tay. Ngạo Cam Tuyền biết rõ kiếm quang công kích từ xa không làm được gì, linh kiếm địa cấp có thể dễ dàng phá hủy, muốn đánh chết huyền thiên chỉ có cận thân công kích. Hắn có bảo khí địa cấp hạ phẩm trong tay, không sợ linh kiếm địa cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, huyền thiên ngộ kiếm 1. Đương nhiên đây là do linh kiếm địa cấp trong tay huyền thiên. Nếu là trong tay cường giả địa giai cảnh thì Ngạo Cam Tuyền tuyệt đối sẽ không xem nhẹ như vậy. Huyền thiên biết rõ lúc này là thời khắc nguy nan nhất trong đời. Linh kiếm địa cấp là át chủ bài lớn nhất của hắn. Nếu như Ngạo Cam Tuyền cũng không biết rõ tình hình thì có thể tận lực tới gần Ngạo Cam Tuyền, sử dụng linh kiếm tập kích đánh ngục hắn. Hiện tại Ngạo Cam Tuyền biết rõ trên người hắn có được linh kiếm địa cấp, đánh lén cũng không dùng được. Trước kia huyền thiên chiến đấu cho dù hung hiểm cỡ nào cũng có át chủ bài trong tay, hơn nữa có linh kiếm địa cấp là át chủ bài lớn nhất bại lộ ra, luôn có thể hóa hiểm thành an, mà giờ khắc này chỉ có thể tự bảo vệ mình, thậm chí tự bảo vệ mình còn có nguy hiểm rất lớn. Dưới công kích của Ngạo Cam Tuyền thì hắn không dám chắc mình có thể kiên trì tới khi tiểu hổ tiến giai thành công. Thế công kích của Ngạo Cam Tuyền như lôi đình, không phải huyền thiên có thể nghĩ nhiều, chỉ phải sử dụng linh kiếm địa cấp tiến hành ngăn cản. Phá vân kiếm huyền thiên không sử dụng tới, một cường giả địa giai cảnh tam trọng sử dụng bảo khí địa cấp hạ phẩm, nếu như không thể hủy hoại một kiện bảo khí huyền giai thượng phẩm, đánh chết Huyền Thiên cũng không tin. Lại một tiếng nổ vang lên, thân thể Huyền Thiên nhanh chóng lui ra phía sau. Linh kiếm địa cấp không ngừng quay chung quanh bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên đã dung hợp huyết nhục với linh kiếm địa cấp. Nó là một bộ phận thân thể. Linh kiếm địa cấp gặp bao nhiêu công kích đều khó có khả năng giống như bảo khí trong tay, bị đánh bay rời tay. Ngạo Cam Tuyền kiếm thế như lôi đình, như tia chớp, vừa nhanh lại hung ác. Hơn nữa chân nguyên của hắn thập phần hùng hậu. Nếu Huyền Thiên không có thể chất cường ngạnh, sớm bị lực phản chấn làm mất mạng. Huyền Thiên chỉ có sử dụng linh kiếm địa cấp tiến hành phòng thủ. Hắn đã đem cửu đoán công tu luyện tới lục đoán đại thành. Lực lượng thân thể so với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ chỉ mạnh hơn không yếu. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của hắn. Chính vì thân thể chắc chắn mới có thể tiếp nhận công kích của Ngạo Cam Tuyền đánh tới. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên tin tưởng tăng nhiều, toàn tâm quán chú phòng thủ công kích của Ngạo Cam Tuyền, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Cho dù Ngạo Cam Tuyền công kích nhanh chóng cỡ nào, Huyền Thiên đều có thể sử dụng linh kiếm địa cấp phòng thủ. Tuy hắn cũng thừa nhận lực phản chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà không có bị thương. Tiểu hổ tiến giai cũng không quá lâu, xem ra có thể kiên trì tới khi tiểu hổ tiến giai là thành công. Mỗi lần Ngạo Cam Tuyền công kích thì Huyền Thiên lại lui ra phía sau 10 bước. Hơn nữa mỗi một lần lui ra sau khoảng cách càng xa, thế công của Ngạo Cam Tuyền nhanh như thiểm điện. Mấy hô hấp thì Huyền Thiên cũng đã thối lui tới bên cạnh tiểu hổ mấy chục thước. Ngạo Vô Song thấy tiểu hổ đang trong quá trình tiến giai không cách nào nhúc nhích, trong nội tâm lập tức tưởng tượng, nếu như nhân cơ hội này đánh chết hắc hổ, như vậy Hoàng Thiên chẳng phải là không có chỗ dựa vào sao? Cam bá đánh chết hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ như thế, Ngạo Vô Song mừng rỡ trong lòng, cảm xúc càng hưng phấn, thân thể như thiểm điện phóng tới gần tiểu hổ, mượn xu thế xông tới. Hai tay cầm kiếm chém mạnh vào đầu của tiểu hổ. Một kiếm này chém xuống, Ngạo Vô Song sử dụng lực lượng toàn thân, muốn trong một kiếm chém đầu của tiểu hổ, một kích bị mất mạng. Ngạo Cam Tuyền ở xa xa cảm thấy không khí sau lưng chấn động mạnh mẽ, quay đầu lại nhìn, đã giật mình, hét lớn một tiếng, dừng tay, lên tiếng đã quá trễ. Âm thanh của Ngạo Cam Tuyền vang lên thì huyền giai thượng phẩm bảo kiếm của Ngạo Vô Song đã chạm lên đầu của tiểu hổ. Cũng không có như Ngạo Vô Song đoán trước, một kiếm chặt đứt đầu lâu của tiểu hổ, mà là thân thể tiểu hổ lúc này sáng bừng lên. Một đạo khí kình vô hình trong chốc lát từ trong người tiểu hổ nổ tung khắp chung quanh. Một tiếng nổ kinh thiên làm Ngạo Vô Song cảm giác như bổ trúng lò xo. Uy lực một kiếm của hắn tăng thêm vài phần lực lượng bắn ngược ra phía sau. A, Ngạo Vô Song hét thảm một tiếng, bảo khí trường kiếm trong tay rời khỏi tay, thân thể như diều đứt dây bay ra 50-60 mét mới ngã xuống mặt đất. Hoa một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Lực phản chấn cực lớn làm Ngạo Vô Song bị thương không nhẹ. Yêu thú tiến giai đều có lực lượng bảo hộ mình, yêu thú càng cường đại thì lực bảo hộ mình càng lớn. Đây chính là định luật, không chỉ có thực dụng trên yêu thú không đồng phẩm giai, cũng thực dụng với yêu thú ngang giai. Tiểu hổ chỉ là yêu thú tứ cấp thượng giai đã có được lực lượng khủng bố của cường giả địa giai cảnh nhị trọng trở lên, hiển nhiên không phải yêu thú bình thường, hơn nữa phi thường không bình thường, trong yêu thú cùng giai là đáng sợ nhất. Hiện tại tiểu hổ đang tiến giai lên yêu thú tứ cấp bá chủ, nhưng mà lực lượng bảo hộ nó không kém yêu thú ngũ cấp thượng giai tấn cấp yêu thú ngũ cấp bá chủ bao nhiêu. Cho dù là Ngạo Cam Tuyền cũng tự hiểu lấy, biết rõ không có khả năng vào thời điểm tiểu hổ tiến giai mà đánh chết nó. Yêu thú tiến giai thực lực càng mạnh thì lực bảo vệ càng mạnh, đạo lý này Ngạo Vô Song đã học qua, nhưng mà tư duy và phản ứng của con người rất nhanh, cũng không phải căn cứ đạo lý, kinh nghiệm mới là đáng quý nhất. Ngạo Vô Song tuổi vẫn còn rất trẻ, có một số việc không có trải qua, cho dù đã từng học qua cũng không có khắc sâu vào trong đầu. Tiểu hổ đã bị Ngạo Vô Song công kích, cũng không có chịu ảnh hưởng gì, thiên địa nguyên khí vẫn cuồng bạo như cũ, đang trùng kích yêu thú tứ giai bá chủ. Ngạo Vô Song bị phản lực là lực lượng gấp mấy lần hắn đánh tới, bị thương không nhẹ,